Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 84, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thỏ hoang kia đều có đầu bếp lo liệu chế biến. Thật ra không phải thỏ hoang trong núi, mà là thỏ nuôi ở khu săn bắn. Hành cung Nhiệt Hà vốn là sơn trang nghỉ mát của hoàng gia, để hầu hạ cho quý nhân đi săn và vui chơi. Khu săn B N hàng năm luôn có mãnh thú dã thú, còn có thỏ hoang bồ câu. Thỏ được nướng trên than lửa, thơm ngon trơn mềm, biết Ngu Ấu Ninh thích nghịch ngợm. Đa Phúc còn sai cung nhân mang đến thanh sắt và lò nướng. Ngọn lửa bùng cháy hừng hực, ánh lửa tràn ngập trong mắt Ngu Ấu Ninh, không thể kiềm chế được. Ngu Ấu Ninh vội vàng ra tay, nhanh chóng xé một chân thỏ. Dầu nóng B, A, N vào mơ u bàn tay nàng. Nàng nhỏ giọng kêu lên một tiếng, xoẹt, một cái rụt tay lại, bên tai như có tiếng cười vang lên. Ngu Ấu Ninh quay mặt đi, nhìn bầu trời đầy sao, nhìn những tùng xanh trên đỉnh đầu, chính là không chịu nhìn Thẩm Kinh Châu. Ngu Ấu Ninh tự lừa mình dối người, chỉ cần nàng không nhìn, sẽ không thấy xấu hổ. Một lúc sau, lại không nhịn được, chuyển mắt nhìn chằm chằm vào chân thỏ bóng loáng trên thanh sắt. Chân thỏ đã xé ra, Ngu Ấu Huynh một tay nắm chặt, ánh mắt lướt qua bên cạnh thấy Thẩm Kinh Châu vẫn ngồi lù lù bất động như đang ngủ. Ngu Ấu Ninh mím môi, từng bước tiến đến bên Thẩm Kinh Châu, không nỡ đưa ra chân thỏ mà nàng đã thèm thuồng từ lâu. Bệ hạ, cái này cho ngươi. Thẩm Kinh Châu một tay đặt lên tay vịn chiếc ghế gỗ hoàng hoa lý bao bọc thân hình cao to của hắn. Nghe thấy, Thẩm Kinh Châu chậm rãi mở mắt, đôi mắt tối tăm nhìn vào ánh mắt của Ngu Ấu Ninh gần trong gang tấc. Ngón tay trong tay áo nhẹ nhàng nâng lên, Thẩm Kinh Châu chậm rãi nói, đến gần chút. Ngu Ấu Ninh không hiểu lý do, nhưng vẫn làm theo. Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nâng một chân thỏ. Ngu Ấu Ninh nghiêm túc, thần sắc tập trung, người không biết chắc sẽ nghĩ nàng đang cầm một chân bảo hiếm thấy trên đời. Thẩm Kinh Châu phát ra một tiếng cười, rất nhẹ rất nhạt, cổ tay áo rũ xuống vô tình lộ ra vết thương trên cánh tay. Đã bôi thuốc, vết thương không thấy chút u nào. Chỉ có mùi thuốc nhẹ nhàng quanh quẩn nơi đầu mũi. Ngu Ấu Ninh đột nhiên mở to mắt. Bệ hạ bị thương là do đi săn sao? Nàng đã sớm nghe nói Thẩm Kinh Châu đơn thương độc mã quyết đấu với dã thú, chỉ không biết hắn bị thương. Trong lòng Ngu Ấu Ninh cảm thấy áy náy không yên. Nếu sớm biết Thẩm Kinh Châu có vết thương, nàng nhất định sẽ không để hắn giúp mình đi săn. Ngu Ấu Ninh ảo não không thôi. Không sao, Thẩm Kinh Châu nói chậm rãi, không nhanh không chậm, chỉ là tay hơi tê, không tính là chuyện gì lớn. Ngu Ấu Ninh rất ngạc nhiên, nàng cúi đầu nhìn chân thỏ mà Thẩm Kinh Châu săn được, trong lòng thực sự băn khoăn. Chân thỏ đưa đến bên môi Thẩm Kinh Châu, Ngu Ấu Ninh chân thành nháy mắt, ta cầm cho bệ hạ. Như vậy bệ hạ cũng không cần. Câu nói chưa dứt, Thẩm Kinh Châu đột nhiên nắm lấy cổ tay Ngu Ấu Ninh. Nhân lúc nàng cầm chân thỏ mà cắn một miếng thịt, bóng chúc lay động, bóng đổ lộn xộn bên chân, cũng giống như hơi thở ồn ào rối ren của Ngu Ấu Ninh lúc này. Thẩm Kinh Châu cúi người, hơi ếm phả xuống mờ u bàn tay Ngu Ấu Ninh, chỗ đó rõ ràng không có giọt dầu nào bê, á. N ra, nhưng lại nóng rát đến đáng sợ. Ngu Ấu Ninh cúi đầu, tai đỏ ửng, cả gáy cũng ửng hồng. Trên không trung từ xa vọng lại vài tiếng chuông ngân, đùng đùng đùng, cực giống như tiếng tim đập của Ngu Ấu Ninh lúc này. Đêm càng sâu, tiếng chuông vang lên giữa đêm khuya. Ngu Ấu Ninh chắp tay làm gối, trằn trọc không ngủ được. Màn che lụa xanh rủ xuống bỏ lại ánh trăng ngoài cửa sổ. Mờ ảo mượt mà, mong chờ bao ngày, cuối cùng cũng được thưởng thức món thỏ nướng. Nhưng Ngu Ấu Ninh chỉ thấy vô vị, nàng đã không còn nhớ thỏ nướng có hợp ý mình hay không. Chỉ nhớ Thẩm Kinh Châu nắm lấy cổ tay mình, còn có hơi ấm của hắn rơi xuống mờ u bàn tay nàng. Nóng ấm bỏng rát, mặt ửng đỏ dần dần lan ra hai bên má. Ngu Ấu Ninh như đang ở trên mây, bay bổng như tiên, cũng như đang hãm vào trong hỏa diệm sơn. Toàn thân nóng rực, bàn tay từng bị Thẩm Kinh Châu nắm giữ nâng lên giữa không trung. Nhờ ánh sáng từ cửa sổ, Ngu Ấu Ninh đánh giá từng tấc, mờ u bàn tay trắng trẻo, bóng loáng không tì vết, không có giọt dầu nào b, a, n tới. Nhưng cảm giác nóng rát vào bữa tối lại khắc sâu trong lòng Ngu Ấu Ninh. Trong lòng không yên, Ngu Ấu Ninh đặt một tay lên ngực, rồi nhìn sang Thẩm Kinh Châu đang bình yên ngủ say bên cạnh. Lông mi dài như cánh quạt nhẹ nhàng che phủ dưới mí mắt. Thẩm Kinh Châu thở đều vững vàng cùng yên bình, ánh trăng chiếu sáng gương mặt hắn với những đường nét rõ ràng. Sống mũi cao thẳng trong ánh trăng dịu dàng, tiếp theo là đôi môi mỏng khép lại, Ngu Ấu Ninh lén lút nâng người dậy, ánh mắt không kiêng dè ngắm nhìn người bên gối. Mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu không giống Ngu Ấu Ninh. Nếu Ngu Ấu Ninh ngủ, trên giường chắc chắn sẽ lộn xộn thành một cục. Thẩm Kinh Châu ngủ rất an ổn, hai tay giấu dưới chăn gấm. Ngu Ấu Ninh C, N, M, D, tâm loạn như ma, nàng lén lút đưa một tay ra, qua lớp chăn gấm nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Thẩm Kinh Châu. Chỉ một lần, rồi lập tức rụt lại, chỉ chạm nhẹ rồi lại rời xa. Chăn gấm mát lạnh lấp lánh ánh bạc, Ngu Ấu Ninh rũ mắt nhìn đầu ngón tay mình, trắng trẻo như ban đầu, không có chút hồng nào, cũng không còn cảm giác nóng rát trước đó. Ngu Ấu Ninh lặng lẽ thở ra, còn may, thân thể của nàng vẫn khỏe mạnh, không bị bệnh. Ngu Ấu Ninh thả nhẹ tay chân nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, không có chút buồn ngủ nào. Hành cung yên tĩnh không một tiếng động, cung nhân cầm đèn lồng bằng dương giác, đi xuyên qua hoa cỏ, đèn lồng chạm khắc bằng ngà voi treo dưới mái hiên đung đưa theo gió. Trong đêm tối rải xuống những ánh sáng loang lổ, tiếng vải áo sột soạt, Ngu Ấu Ninh mở mắt, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, bỗng nhiên nàng dịch sang một bên, lại dịch thêm một chút nữa. Cánh tay chạm vào Thẩm Kinh Châu, ánh trăng kiều diễm lưu luyến, gió thổi vào noãn các, thổi bay màn che chắn ánh sáng trên giường quý phi. Ngu Ấu Ninh đột nhiên quay người, mạnh mẽ ôm chặt Thẩm Kinh Châu. Đùng, đùng, đùng, nhịp tim hỗn loạn lại ùa về. Lúc này không có tiếng chuông ngân, không có gió thu thổi. Ngu Ấu Ninh nghe rất rõ tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cách chương